Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 14 Phật Tự Liên. Tại Trương Đạo Nhất buông tay ra về sau, Sư Phi Huyên trong lòng đột nhiên hiện ra một trận nhàn nhạt cảm giác mất mát. Tuy nhiên lại tại qua trong giây lát liền bị nàng lấy thông minh kiếm tâm chém tới. Hai người bọn họ sóng vai rơi nói lạn kha chùa trước cổng chính. Chu Hồng cửa lớn, mạ vàng bảng hiệu 010 hiện lộ rõ ràng Phật môn tổ đình khí phái. Hai bên đại môn có một bức câu đối. Câu đối bên trên chữ viết đều có chút u ám, lộ ra nhưng đã hơi có chút thời đại. Tuy nhiên như thế nhưng trong câu chữ để lộ ra khí khái lại không giảm chút nào. Trương Đạo Nhất nhìn qua câu đối, nhẹ giọng đem nói ra. Phật, Phật, Phật, Phật, Phật, Phật, Phật, Phật. Phật, Phật, Phật, Phật, Phật, Phật, đây là Lạn Kha chùa 14 Phật Tự Liên. Nghe nói là năm đó nhị tổ thành thánh về sau viết. Nghe đồn trong đó có dấu nhị tổ lưu lại một bộ tuyệt thế võ học. Đáng tiếc vài vạn năm đến lại không có người nào có thể hiểu thấu đáo tích chứa trong đó đồ vật. Tại Trương Đạo Nhất bên cạnh, Sư Phi Huyên Nhu giải thích rõ nói. Võ học ta ngược lại thật ra không nhìn ra. Tuy nhiên cái này 14 Phật tự thật là lớn sát tính. Cảm ứng được cái này 14 trong chữ ẩn chứa thần tủy về sau. Trương Đạo Nhất mở miệng nói. Sư Phi Huyên nghe vậy. Thanh Nhã cười một tiếng. Nụ cười này ở giữa tựa như bách hoa đua nở. Liền ngay cả Trương Đạo Nhất đều bị kinh diễm một cái chớp mắt. Nàng mở miệng. Nói. Tục truyền nhị tổ tu Phật trước bản thân một cái pháp trường bên trên đao phủ. Giết người vô số, sau có một ngày đột nhiên nghe nói có tiều phu tụng kim cương kinh. Một khi khai ngộ, đến tận đây xuất gia, sau tuy nhiên chứng thành thánh đạo, nhưng cả người sát tính lại là giữ lại. Thì ra là thế, ngay tại Trương Đạo Nhất cùng Sư Phi Huyên nói chuyện công phu. Chợt có chuông tiếng vang lên, tiếng chuông thâm trầm mà sâu thẳm, liền vang 9 tiếng sau mới im bặt mà dừng. Đây là Lạn Kha chùa đón khách chuông. Chuông vang vang 9 lần đại biểu cho có khách quý đến cửa. Gặp Trương Đạo Nhất hơi nghi hoặc. Một chút, Sư Phi Huyên ở một bên giải thích nói. Nói lấy trước mặt bọn hắn cái kia to lớn cửa lớn bắt đầu chậm rãi mở ra. Lộ ra nát bét kha trong chùa cảnh tượng. Lót gạch xanh, đá lớn làm tường. Không có đi qua bất luận kẻ nào vì cái gì tô son chát phấn. Lộ ra phong cách cổ xưa mà thanh tịnh. Lạn Kha trong chùa có hai vị người khoác đỏ thẫm cà sa hòa thượng đâm đầu đi tới. Sư Phi Huyên gặp này mở miệng. Nói. Gặp qua hai vị đại sư. A-di-đà Phật. Khách quý đến cửa. Phương trượng đặc phái ta hai người ra nghênh tiếp. Hai vị thí chủ cùng chúng ta tới đi. Đứng ở bên trái hòa thượng mở miệng nói. Phật môn lễ nghĩa vẫn là rất đúng chỗ. Trương Đạo Nhất trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hai cái này hòa thượng đều là đại tông sư. Tại một loại thế lực đều là trụ cột vững vàng như vậy tồn tại. Ngày hôm nay lại được phái tới nghênh đón hai người bọn họ. Như vậy chiến trận đã trương hiển Phật môn uy nghiêm. Cũng là biểu hiện ra đối hai bọn họ tôn trọng. Không mất nửa phần lễ nghĩa. Đi theo hai tên hòa thượng bước chân. Trương Đạo Nhất cùng Sư Phi Huyên một đường tiến lên. Xuyên qua Thiên Vương Điện tiến nhập cái thứ hai viện lạc. Đại Hùng Bảo Điện liền tại cái nhà này chính giữa. Trông thấy cái kia Đại Hùng Bảo Điện. Cảm ứng được trong đó khí tượng Trương Đạo Nhất tán thưởng. Nói, thật là nơi tốt. Tại hắn cảm ứng bên trong. Tòa này Đại Hùng Bảo Điện đúng vậy như là định hải thần châm như vậy tồn tại. Trấn áp lại cả tòa Lạn Kha Sơn tán loạn địa mạch. Nguyên bản Lạn Kha Sơn liền như là một vùng biển mênh mông, lớn nhỏ mạch nước ngầm vô số, mà có tòa này Đại Hùng Bảo Điện về sau, lại là khiến cho tất cả mạch nước ngầm dung hợp làm một, tụ thành một cái hải nhãn. Đây cũng không phải là về số lượng chênh lệch, mà là bản chất khác nhau, mà lại tòa này Đại Hùng Bảo Điện xây cũng là xảo đoạt thiên công, hợp tự nhiên, tuy nhiên trấn áp một chỗ. Lại không hiện ngoại tướng. Hôm nay nếu không phải Trương Đạo Nhất tự mình đến đây. Cũng là khó mà nhìn ra nơi này diệu dụng. Có bảo vật này điện trấn áp địa mạch. cái này phương tự viện đã thành động thiên phúc địa như vậy tồn tại. Ở đây tu hành làm ít công to. Phật môn cường thịnh đến nay đêm không phải không có lý do. A-di-đà Phật, Bần Tăng Viên Giác, gặp qua cư sĩ, Trương Đạo Nhất bên tai đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp một cái đại nhĩ rủ xuống vai lão hòa thượng đột nhiên ra rõ ràng ở phía trước của hắn. Ta gọi Trương Đạo Nhất, không biết Viên Thông hòa thượng là gì của ngươi. Trương Đạo Nhất mở miệng nói, Viên Thông chính là Bần Tăng sư đệ. Viên Giác hòa thượng trả lời nói, Phật môn bên trong vô thượng đại tông sư có 7 thành gia lạn kha chùa. Cho nên cư sĩ không cần nghi hoặc. Trương Đạo Nhất bên cạnh, sư phi huyên truyền âm nói. Cùng Trương Đạo Nhất hàn huyên hai câu về sau, Viên Giác hòa thượng đưa mắt nhìn sang sư phi huyên, mở miệng, nói, sư cô nương không biết ngươi sư tôn gần đây được chứ? Sư tôn ta đã tại hơn 10 năm trước bế tử quan. Bây giờ cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không hiểu nhiều lắm. Sư phi huyên ảm đạm nói, nàng cùng sư tôn của nàng cảm tình rất tốt, nhưng từ hàng tịnh trai truyền thừa vạn năm. Ngoại trừ tổ sư diệt tuyệt sư thái tọa tử quan thành tựu thánh đạo bên ngoài. Những người khác chết tại tử quan phía dưới. Không một người thành công. Sư cô nương ngươi không cần lo lắng. Theo lão tăng góc nhìn ngươi sư tôn thiên phú tài tình không ở đây ngươi từ hàng tịnh trai tổ sư. Diệt tuyệt sư thái phía dưới. Nàng lần này nhất định có thể thành công. Viên Thông hòa thượng an ủi nói. Lập tức hắn vừa nhìn về phía Trương Đạo Nhất. Mở miệng. Nói, cư sĩ ngươi tới có chút sớm, còn có rất nhiều cao thủ chưa tới, cần cư sĩ chờ lâu đợi mấy ngày, còn mời cư sĩ nhiều đảm đương, chờ mấy ngày không có gì, thời điểm này vừa vặn để ta mở mang kiến thức một chút lạn kha chùa khí tượng. Tại cùng Viên Giác hòa thượng hàn huyên một hồi về sau, Trương Đạo Nhất đột nhiên mở miệng, nói, mà lại ta nghe nói lạn kha trong chùa có một khối lạn kha thạch. Không biết ta có thể hay không may mắn nhìn thấy. Viên Giác hòa thượng nghe vậy nao nao. Cười nói. Lạn kha thạch cũng không phải bảo vật gì. Đã cư sĩ muốn nhìn vậy thì đi xem đi. Sư cô nương biết vị trí. Liền để sư cô nương mang cư sĩ đi qua đi. Bần tăng còn có chút sự tình phải xử lý. Trước hết xin lỗi không tiếp được. Viên Giác hòa thượng xin lỗi một tiếng. Quay người rời đi. Sư cô nương người đã từng tới nơi này. Trương Đạo Nhất cười hỏi. Phi huyên khi còn nhỏ. Sư tôn từng dẫn ta tới qua một lần. Sư phi huyên mở miệng nói. Cư sĩ đi theo ta. Khúc kính thông u. Dọc theo một đầu đường mòn. Hai người đi đến khô thiền chùa Hậu Sơn. Cái địa phương này linh khí vậy mà tại dựa theo quỹ tích đặc biệt vận chuyển. Cho dù là vô thượng đại tông sư đến đây chỉ sợ cũng khó mà dẫn động nơi đây linh khí. Thật là hảo thủ đoạn. Vừa đặt chân lạn kha sơn Hậu Sơn. Trương Đạo Nhất liền khen ngợi nói. Phật môn tam tổ tinh thông phong thủy trận pháp. Đại hùng bảo điện vị trí đúng vậy hắn tự mình tiền định. Trấn áp lạn kha sơn nhất sơn địa mạch. Mà tam tổ lúc tuổi già lúc liền ẩn cư ở nơi này. Tục truyền tam tổ lúc trước từng tại nơi đây khắc xuống trận văn. Khiến cho này phương thiên địa tại ngoại giới khác biệt. Không ai có thể ở chỗ này dẫn động linh khí. Chỉ tiếc trận này không phân địch ta. Một khi vào trận tất cả mọi người lại nhận thần trận ảnh hưởng. Sư phi huyên tiếc hận nói. Có chút tiếc nuối. Trên đời nào có thập toàn sự tình. Sư cô nương ngươi cũng không cần tiếc hận. Trương Đạo Nhất nói liền bước vào pháp trận phạm vi. Tuy nhiên tại cái địa phương này, mắt thường không nhìn ra điều khác thường gì. Nhưng là nếu là lấy tinh thần cảm ứng liền sẽ phát hiện cái địa phương này dưới lòng đất hiện. Đầy lít nha lít nhít kỳ dị đường vân. Đây là tam tổ lấy tinh thần lực khắc họa ra trận văn. Lấy thánh nhân tinh thần cảnh giới. Có thể bảo vệ những này trận văn vạn năm bất hủ. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.